cho dù người kia không chết thì cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Huống chi độc tố trên người hắn không có ảnh hưởng đến yêu khí. Đúng rồi. Nàng gối đầu méo đi một chút. Người kia hình như còn để lại món đồ. Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút. Thở dài một cái mới chống tay lên mặt bàn. Chậm rãi đứng lên. Xốc rèm trong buồng. Đột nhiên nàng nằm úp sấp trên giường. Đưa tay xuống dưới gầm giường móc móc. Sư phụ. Tìm được rồi. Nàng dùng sức kéo một cái. Đột nhiên lôi ra một lá cờ màu đen. Chính là cái này. Thỏ chỉ mang xác hắn đi. Còn để lại cái này. Ngươi có muốn không? Nàng giơ tay đưa tới. Phệ hồn phiên. Nghệ Thanh cả kinh. Nhận lấy lá cờ nhìn kỹ một chút. Chỉ thấy trên mặt cờ sát khí cuồn cuộn. Mặt hắn đột nhiên trắng lên. Không được. Phệ hồn phiên không còn chủ nhân khống chế. Phệ hồn trận phía trên sẽ muốn chết. Bên trong toàn là ác quỷ oán khí. Hắn như nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhất định phải phong ấn chúng lại. Nói xong hắn liền cưỡng ép điều động linh khí, kết ấn bày trận, trận pháp trong tay hắn xuất hiện trong nháy mắt, yêu khí trong cơ thể lại lập tức cắn trả. Hắn hố mồm phun ra một bụng máu, quần áo bị nhuộm máu từ trước nay càng đỏ hơn. Này này, ngươi làm gì thế? Không sao chứ? Thẩm Huỳnh sợ hết hồn. Hắn đây là đang làm cái gì a? Nghệ Thanh không trả lời. Hắn cố chịu đựng đau đớn gân mạch bị yêu khí từng tấc chặt đứt. Miễn cưỡng cầm trận pháp kết ấn hoàn toàn ở trong tay. Mãi cho đến khi trận pháp thành hình, đè lại hắc khí rung động trên mặt cờ hắn mới ngừng lại. Thân thể nghiêng ngả một cái, trực tiếp ngã trên đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 8, yêu khí nhập thể này. Thẩm Huỳnh đẩy nhẹ vào vai Nghệ Thanh, ngươi làm sao vậy? Này, đồ đệ, ngươi đừng làm ta sợ. Sư phụ, yên tâm, ta không sao. Không sao mới là lạ đó, đã hộc máu luôn rồi, miệng nó vẫn còn đang ói ra máu kìa. Thẩm Huỳnh có chút mơ hồ, nàng vừa mới thu đồ đệ, không lẽ hắn lại chết như vậy? Nhưng nàng chưa từng học y, lại với mấy thứ xáo lộ sao ở thế giới này không phải là rất hiểu. Suy nghĩ một chút, nàng liền vọt vào bên trong rừng rậm, tiện tay bắt tiểu động vật yêu giới vừa mới đi ra ngoài, để cho nó hỗ trợ nàng tìm Thỏ Vương đến xem một chút. Đến lúc đó Thỏ Vương cũng tới rất nhanh, không tới 10 phút liền bật tới. Thượng tiên, ngài tìm ta sao? Ta gọi ngươi tới vì muốn ngươi vào xem đầu bếp của ta. Ách, đồ đệ của ta. Nàng vẫy vẫy tay. Thỏ Vương vội vàng biến thành hình người đi vào phòng. Quét mắt nhìn mặt đất một vòng chỉ thấy có một người. Ở bên cạnh còn có một lá cờ đen. Nó lập tức hiểu được có chuyện gì xảy ra. Thượng tiên, quý nhân vừa mới chữa trị kinh mạch. Lại còn bị yêu khí nhập thể. Hắn chưa kịp tống yêu khí ra khỏi cơ thể đã dùng linh khí phong ấn lá cờ đầy oán khí cho nên mới bị yêu khí cắn trả, dẫn tới việc phế phủ suy giảm, kim đan bị tổn thương. Là ý gì? Nàng nghe không hiểu a. Vậy thì phải chữa thế nào? Chuyện này. Lỗ tai Thỏ Vương không nhịn được run lên một cái. Yêu khí đối với người tu hành chẳng khác gì cực độc. Yêu khí lại xâm nhập vào thân thể quý nhân đã lâu. Muốn xua tan yêu khí thì ngoại trừ việc dùng yêu đan mới có thể hút yêu khí trong người hắn ra. Yêu đan là cái gì? Mỗi một yêu quái có thần trí đều tạo thành yêu đan trong cơ thể. Thỏ Vương chỉ cái bụng của mình, đó là căn nguyên để tu luyện của yêu tộc. Như bờ gờ mà không thể dùng yêu đan phổ thông được, chỉ có yêu đan từ bát giai trở lên mới có thể dùng. Như vậy, Thẩm Huỳnh không rõ ý nghĩ mà nhìn vào bụng của Thỏ Vương. Thỏ Vương sợ hãi đến cả người run lên, lập tức lùi lại mấy bước. Thượng tiên, ta không được. Ta tuy là yêu đan cấp 10 nhưng nếu như yêu đan rời khỏi thân thể thì ta sẽ chết. Ồ, Thẩm Huỳnh thần sắc thất vọng. Sư phụ không cần lo lắng cho ta. Nghệ Thanh một bên nhổ máu, một bên gấp rút mở miệng nói. Do ta tự nguyện vận công che chắn lại phệ hồn phiên, không liên quan đến ai. Trước khi chết có thể lại người làm sư phụ, Nghệ Thanh. Vậy là đủ rồi. Không được nói, đừng nói nữa. Thẩm Huỳnh thở dài ngồi bên cạnh hắn, bàn tay vỗ vỗ lưng hắn, giúp hắn thuận khí. Đột nhiên nàng như nghĩ tới cái gì, lập tức hướng về phía Thỏ Vương nói. Thỏ, yêu đan của các ngươi có hình dạng gì? Cái này cũng không nhất định. Thỏ Vương sợ hãi rụt người một cái. Yêu loại chúng ta chủng tộc bất đồng, thuộc tính bất đồng thì hình dáng nội đan cũng sẽ không giống nhau. Mặc dù đều là tròn nhưng màu sắc do thuộc tính cùng công pháp của yêu để biến thành. Ồ, nàng nghiêng đầu ngẩn ngơ, vậy chúng đều nằm trong bụng sao? Thỏ Vương gật gật đầu, chúng đều ở vị trí đan điền. Là như vậy a? Trên mặt nàng lóe lên một tia sáng, nàng đột nhiên xoay người chui vào gầm giường, cả nửa người đều chui vào bên trong, chỉ còn hai cái chân ở bên ngoài. Bên trong vang lên vài tiếng cạch cạch, hồi lâu nàng mới ấp a ấp úng kéo ra một cái bao tải lớn, trực tiếp ném ra trước mặt Thỏ. Thỏ, ngươi xem đi, có phải yêu đan là như vậy không? Thỏ Vương nghi ngờ kéo miệng túi ra, đột nhiên rào một tiếng đổ ra. Trong lúc nhất thời từng viên hạt châu có lớn có nhỏ đùng đùng rơi ra đầy đất, đỏ, trắng, đen, xanh, màu gì cũng đều có. Yêu đan. Thỏ Vương sợ tới ngây người. Chuyện này. Ồ, đây là do lúc trước ta đi bắt những động vật kia đột nhiên phát hiện nó có thể sáng nên liền đem về. Thẩm Huỳnh thuận miệng giải thích. Ở chỗ này ta không có đèn cho nên muốn cầm mấy cái về dùng chiếu sáng. Nhưng những hạt châu này phần lớn đều chỉ có thể phát sáng tới 1-2 ngày, không thể sử dụng lại. Cho nên bất chi bất giác lấy luôn một nhóm. Thỏ Vương, ngươi rốt cuộc đã giết bao nhiêu yêu a? Nghĩ lại tình huống của vạn yêu ngày đó, nó dần bình tĩnh lại. Thế nào, những thứ này có thể sử dụng không? Có thể. Thỏ Vương vội vàng gật đầu, sao có thể sử dụng, tất nhiên là có thể sử dụng rồi. Nhiều yêu đan như vậy, nó nhất thời kích động đến nỗi tay đều run lên. Phải biết trước giờ yêu loại cũng không có hòa bình, xưa nay đều giết chóc lẫn nhau vì ăn yêu đan của đối phương. Ăn yêu đan của yêu khác rất hữu dụng để tu luyện, nhưng yêu loại phần lớn tình nguyện tự bảo cũng sẽ không để loại yêu đan. Hơn nữa nếu như yêu đó chết hơn một phút đồng hồ vẫn không lấy yêu đan ra thì yêu đan sẽ bị hư hại. Mà nó lại thấy ở chỗ này có yêu đan rơi đầy đất, lại còn toàn là yêu đan hoàn chỉnh. Nhiều như vậy, Thỏ Vương không khỏi đỏ mắt, nếu nó có thể lượng một viên cũng tốt a. Nó cưỡng ép đè lại trái tim tham lam, thuận tay nhặt lên một yêu đan bát giai đi tới gần Thẩm Huỳnh. Thượng tiên, dùng cái này là được rồi. Nó nghiêm trang nói, khóe mắt lại nhịn không được liếc về phía yêu đan đầy đất. Cám dỗ này cũng quá lớn rồi đi. Phải làm sao? Thẩm Huỳnh hỏi. Cởi quần áo xuống, đặt ở ngực là được rồi. Thẩm Huỳnh vội vàng làm theo. Nàng vừa đặt yêu đan xuống liền thấy từng tia khói xám giống như sương mù bay ra khỏi người Nghệ Thanh, tràn vào hạt châu. Không tới một khắc, yêu khí trong người hắn liền bị hút sạch sẽ. Nghệ Thanh giật mình, hắn phát hiện không còn đau nữa rồi. Linh khí trong cơ thể cũng đang bắt đầu vận chuyển, tự chữa trị kinh mạch. Đa tạ sư phụ. Hắn lập tức quỳ xuống hành đại lễ. Thẩm Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, kéo hắn đứng dậy. Không có việc gì là tốt rồi. Hù chết nàng, nàng còn tưởng sau này lại phải tiếp tục ăn thịt heo sống nữa chứ. Thượng tiên, nếu quý nhân đã không có việc gì, ta xin được cáo lui trước. Ồ, cực khổ ngươi rồi. Làm phiền yêu vương rồi. Thỏ Vương xoay người đi ra khỏi phòng, liều mạng nhịn không nhìn xuống dưới đất. Dừng lại, đây là đồ vật của thượng tiên, nó có mạng nhìn cũng không có mạng hưởng. Thỏ, chờ một chút. Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng. Thỏ Vương run lên, chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Không thể nào, nó chỉ nhìn một chút thôi mà. Thẩm Huỳnh khom người bốc một nắm hạt châu, kín đáo đưa cho Thỏ Vương. Ta thấy ngươi rất thích mấy hạt châu này, vậy thì cho ngươi. Coi như đây là quà cảm ơn mấy ngày nay ngươi đưa thức ăn tới cho ta. Thỏ Vương sững sờ, ngơ ngác nhìn mấy chục viên yêu đan phẩm cấp khác nhau trong tay Thẩm Huỳnh, tim thỏ đột nhiên ấm áp, nhất thời có chút cảm giác muốn khóc. Thượng tiên, đã trễ lắm rồi, ngươi mau về ngủ đi chứ. Thẩm Huỳnh vuốt vuốt lông thỏ, không phải ngươi muốn sinh thỏ con sao, trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Thượng tiên, thỏ vương lòng tràn đầy cảm động, cỏ sát mũi, không nhịn được bật thốt lên. Thượng tiên, ngài thích thỏ con sao? Là loại vừa mới sinh đó. Nếu ngài muốn ta sẽ sinh cho ngài mấy con. Ngài không cần báo đáp, ta liền lấy thân báo đáp là được rồi. Ta không cần rồi. Nàng lắc đầu một cái, thuận tiện nói thêm một câu. Ta thích ăn thỏ, nhưng không thích nuôi thỏ. Cảm giác cảm động vừa rồi nhất định là ảo giác. Ảo giác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, nguy cơ đầu tiên sau buổi tối hôm đó, toàn bộ yêu khí trong cơ thể Nghệ Thanh đều đã rõ ràng, thương thế bên ngoài cũng coi như đã tốt hoàn toàn. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì thường ngày hắn thường cố gắng đè yêu khí xuống, lúc này yêu khí lại ngày một rõ ràng, hắn có cảm giác tu vi chưa từng giãn ra của hắn hình như sắp đột phá. Mà tất cả những thứ này đều là do sư phụ cho hắn một viên yêu đan mới trở thành như vậy. Hắn vui mừng lần nữa, hắn có thể có được người sư phụ lương thiện này thực tốt. Lời hắn dự định nói ra miệng cũng không nói ra nữa. Hít, đầu bếp. Cái đó. Thẩm Huỳnh đẩy người đang xào thức ăn một cái. Ngươi, không có sao chứ? Nghệ Thanh sững sờ, thần sắc vốn có chút áy náy lại càng áy náy thêm. Hắn buông cái xẻng cơm trong tay xuống, hướng nàng nói. Người đã nhìn ra sao? Quả nhiên không có gì có thể giấu nổi ngài. Ách, nàng chẳng qua là nhìn thấy hắn một món ăn mà cho ba lần gia vị, chỉ là muốn hỏi hắn mặn như vậy còn có thể ăn không? Sắc mặt hắn càng thêm áy náy, hắn do dự một hồi mới cắn răng nói. Đồ nhi quả thật có một chuyện muốn thương lượng với người, mong sư phụ đồng ý. Thẩm Huỳnh nhìn vào trong nồi một cái, thuận miệng nói. Có gì thì ngươi cứ nói. Ừ, cũng may là hắn đang nấu cà rốt, không phải là thịt. Đồ nhi biết sư phụ có lòng tốt cho nên mới thường xuyên sống ở biên giới này để phòng ngừa yêu tộc đi ra ngoài hại người. Ây, không phải, nàng chẳng qua là dân mù đường sợ không dám đi lung tung mà thôi. Chẳng qua là đồ nhi muốn yêu cầu một việc không tầm thường lại vội vàng trước mắt. Nói xong, tay hắn động một cái. Lấy phệ hồn phiên ra giải thích, cờ này là do tên ma tu Nhuế Mi làm ra. Hắn đã tàn sát trăm ngàn người, lấy toàn bộ hồn phách của họ giam ở bên trong cờ, lại nuôi lệ khí ở bên trong huyết trì, ao máu, ta để nguyên Hán Việt cho hay. Dẫn đến việc ác quỷ ở bên trong lá cờ chém giết lẫn nhau, hắn muốn nhân việc này tạo ra quỷ vương. Bây giờ bên trong cờ vẫn còn mấy chục ngàn linh hồn ác quỷ. Tùy tiện thả ra một linh hồn đều sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán sao? Nhớ tới việc tên ma tu kia làm, lòng bàn tay hắn lại căng thẳng. Hắn hít sâu một hơi mới tiếp tục nói. Bây giờ cờ này đã không còn chủ nhân khống chế. Ác quỷ bên trong nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này mà phá cờ để đi ra ngoài. Tối hôm qua tuy ta đã dùng pháp thuật tạm thời phong ấn cờ lại nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Ngày trăng rằm là lúc có nhiều âm khí nhất, đợi đến ngày ấy ác quỷ nhất định sẽ phá phong ấn, ra ngoài làm hại nhân gian. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, hoàn toàn không nghe hiểu nói, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Cả trăm ngàn ác quỷ như vậy, ta sợ là không thể lấy sức lực của một người để áp chế. Hắn siết chặt nắm đấm, vẻ mặt kiên định, cho nên ta muốn đem cờ mang đến tiên môn. Huyền Thiên Tông, vị trí linh mạch ở trên đó có thể dùng linh khí tẩy đi lệ khí của ác quỷ, nhờ đó mà siêu thoát trăm ngàn linh hồn ở bên trong. Chỉ là, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút do dự quay đầu nhìn Thẩm Huỳnh một cái. Từ đây đi đến Huyền Thiên Tông đường xá rất xa, đệ tử tài sơ học thiền sao một, nếu như cờ này xảy ra biến cố gì, chỉ sợ là hữu tâm vô lực sao? 2. Đột nhiên hắn ôm quyền quỳ xuống trước mặt nàng. Đệ tử cả gan mời sư phụ đi cùng ta đến Huyền Thiên Tông. Được. Ta biết sư phụ ở chỗ này tu hành. Đột nhiên rời đi, sợ là sẽ... Ồ, ồ, sư... Sư phụ, người đồng ý rồi. Nghệ Thanh không dám tin trợn to hai mắt. Hắn lại có cảm giác giống như là nghe nhầm. Dù sao người lựa chọn sống ở bên cạnh yêu giới nhất định là do tu vi gặp trở ngại lớn, có chút bất đắc dĩ. Mà việc tu hành, tối kỵ chính là bỏ dở giữa chừng. Nàng lại có thể đáp ứng dễ dàng rời đi như vậy. Đứng lên đi. Thẩm Huỳnh kéo Nghệ Thanh đứng dậy. Ngươi nói ngươi biết đường từ sớm có phải tốt rồi không? Ở trong rừng sâu như vậy mấy tháng, nếu không phải do mấy tên thợ săn đó sống chết không chịu mang nàng ra ngoài, lại cộng thêm chính mình là dân mù đường nghiêm trọng, sợ là đến lúc đó cũng không cần tìm một cái nhà lá, nàng đã sớm phóng túng đi ra ngoài. Quả nhiên thu đồ đệ vẫn có chỗ tốt. Khi nào thì chúng ta đi à? Suy nghĩ không bằng hành động, không thì hiện giờ chúng ta liền xuất phát đi. Cơm chưa có thể bỏ túi mà. Sư phụ, Nghệ Thanh cảm thấy mũi chua xót, lòng tràn đầy cảm động đến không còn chỗ chứa. Sư phụ quả thật là người thiện lương, cuộc đời này hắn không thẹn vì đã vào sư môn. Ngớ ra làm gì? Thẩm Huỳnh xoay người đi ra khỏi phòng bếp, vẫy vẫy tay, nhanh, đem cơm chưa bỏ vào túi đi, chúng ta vừa đi vừa ăn. Thời gian cấp bách, thức ăn trong nồi coi như xong. Ngược lại hắn đã rán rồi. Vâng, Nghệ Thanh xoa xoa mũi, trấn áp con tim đầy cảm động. Hắn xoay người tắt lửa, nghiêm trang bước ra ngoài. Mơ hồ có loại đồ vật tên là sư môn kiêu ngạo tuôn ra ngoài. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi rách nát này. Thẩm Huỳnh có chút hưng phấn, nhìn vào trong nhà suy nghĩ muốn thu dọn một chút. Lại phát hiện nàng hình như không có gì để thu dọn. Suy nghĩ một chút, nàng xoay người viết một tờ giấy để lại cho Thỏ. Nàng lại ra ngoài nhìn một cái, đồ đệ đầu bếp đã bỏ cơm chưa vào túi, đang đứng chờ nàng rồi. Được rồi, nàng đi tới bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi, đi bên nào? Nghệ Thanh đưa tay chỉ bên phải, đi về phía nam là được rồi. Vậy đi thôi. Vâng. Hắn theo thói quen giương tay một cái, một thanh kiếm trống rỗng liền xuất hiện trước mặt. Hắn đi lên phía trước một bước, ngự kiếm liền phi thân lên. Hắn đang định tăng tốc, quay đầu lại nhìn thấy người nào còn đang đứng tại chỗ, vì vậy hắn khẽ nhắc nhở một chút. Sư phụ, đi đến Huyền Thiên Tông từ đây rất xa, cần phải ngự kiếm mà đi. Thẩm Huỳnh, ngự kiếm là cái công nghệ cao gì? Nếu nàng biết bay thì sẽ ở đây mệt nhọc 4 tháng sao? Sư phụ, ta không biết. À, Nghệ Thanh còn tưởng là mình nghe lầm, lại thấy bộ dáng nàng cũng không giống như đùa giỡn. Hắn mới thử dò xét hỏi. Sư phụ, người có thói quen ngự khí mà đi? Không có. Thế còn ngự phong? Chưa từng nghe thấy. Thế còn độn hành? Không biết. Nghệ Thanh trầm mặc suốt một phút mới mang bộ mặt phức tạp bay trở lại, do dự đưa tay ra trước mặt nàng, nói, vậy, ta có thể chở sư phụ một đoạn đường được không? Hay lắm, đối phương lập tức trả lời, xoay người nhảy lên trên kiếm của hắn, cảm ơn, ta đứng vững rồi, lái xe đi. Hắn nhìn dáng vẻ vội vàng của nàng, thấy nàng có chút hưng phấn quá độ. Cực kỳ giống mấy tiểu đệ tử lần đầu tiên ngự kiếm của các môn phái. Nghệ Thanh lắc đầu, ném ý tưởng hoang đường này đi, mang người lần nữa phi kiếm lên. Sư phụ lợi hại như vậy, làm sao có thể không biết ngự kiếm? Nhất định là có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua, lúc diệt trừ yêu khí cho hắn, sư phụ bị nội thương gì? Để tránh cho hắn lo lắng nên người mới không nói cho hắn biết. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Không nhịn được liên tục quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Sư phụ, thật là quá thiện lương. Thẩm Huỳnh lần đầu đi lên trời. Ách, đầu bếp tiện nghi cứ nhìn nàng bằng ánh mắt thiếu nhi yêu mến là cái quỷ gì? Không phải là cùng bay với ngươi một cái thôi sao? Hai người cùng bay, ước chừng tốn 2 ngày. Ra khỏi rừng rậm yêu khí bao phủ, sau còn xuyên qua một mảnh cánh đồng hoang vu. Mãi đến buổi chiều ngày thứ ba bọn họ mới nhìn thấy một thành trì nhỏ, mơ hồ có thể nghe được tiếng người náo nhiệt. Sư phụ, đến rồi. Nghệ Thanh ngừng lại, thu hồi linh kiếm. Đây là Huyền Thiên Tông. Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn dòng chữ trước cửa thành, lại phát hiện nàng nhìn không rõ. Không phải. Nghệ Thanh lắc đầu một cái. Đây là thành trì gần nhất. Huyền Thiên Tông đường xá quá xa, nếu chỉ ngự kiếm sợ rằng sẽ phải tốn nửa tháng mới đến được Sơn Môn. Trong thành có pháp trận truyền thống, có thể trực tiếp đến Huyền Thiên Tông. Ồ, mặc dù nàng nghe không hiểu, nhưng chắc là nói thành này có đường tắt. Nghệ Thanh mang người tiến vào thành, xuyên qua đường phố náo nhiệt, thẳng một đường đi đến trung tâm của nơi này. Mãi cho đến khi đi đến một quảng trường nhỏ có nhiều người nhất hắn mới dừng lại. Người ở đây rất nhiều, có người tụ ba tụ năm, cũng có người độc hành đi một mình. Từng người tiên phong đạo cốt sao xếp thành một hàng, giống như đang đợi cái gì đó. Nghệ Thanh mang Thẩm Huỳnh xếp vào đội ngũ sau cùng trước mặt, chỉ đằng trước nói. Sư phụ, truyền tống trận ở phía trước, một lúc nữa chúng ta có thể đến Huyền Thiên Tông rồi. Ừm, Thẩm Huỳnh xoa xoa đầu, chút có mệt mỏi rã rời, không có tinh lực quan sát bốn phía. Đội ngũ đi rất nhanh, không tới chốc lát bọn họ liền đứng lên đầu. Lúc này Thẩm Huỳnh mới thấy rõ, ở giữa mặt đất có một đồ án phát sáng lên, có chút giống như ma pháp trận trong anime, cột đá bốn phía đứng thẳng, trên đó viết cái gì nàng cũng không nhận ra. Nhưng người đi vào bên trong trận pháp liền biến mất. Hóa ra đây là truyền thống trận nha. Thẩm Huỳnh có chút ít cảm giác chuyển kiếp thật thoải mái. Mỗi người 50 linh châu. Tu sĩ canh giữ ở trước truyền thống trận đưa tay ra trước mặt hai người. Nghệ Thanh theo thói quen sờ túi trữ vật ở bên người, lại không sờ thấy, thân thể hắn cứng đờ, nhất thời biến sắc liếc sang bên cạnh. Sao vậy? Thẩm Huỳnh nhìn hắn một cái. Trên mặt Nghệ Thanh đã xanh càng thêm xanh, hắn thấp giọng nói. Ta quên mất việc túi trữ vật bị rơi lúc đánh nhau cùng Nhuế Mi rồi. Sư phụ, có mang Linh Châu không? Linh Châu là cái gì? Nghệ Thanh, thủ vệ. Sau khi xuyên Việt, Thẩm Huỳnh gặp phải nguy cơ đầu tiên không có tiền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Quỷ Vương xuất thế ha ha ha. Chuông ma âm này cuối cùng cũng là của ta. Đột nhiên trên trung tâm trận pháp bụi gai có một người, nhìn như 40-50 tuổi, mặc đồ đen, trên mặt toàn những đường vân đen, vẻ mặt hắn hưng phấn cầm cái hộp tu sĩ trẻ tuổi vừa ném. Là ngươi? Lục tu sĩ đang định đánh thức ai đó cả kinh, ngẩng đầu nhìn hướng người nọ. Ngươi biết sao? Nghệ Thanh hỏi. Hắn chính là người nâng giá đâu với ta ở chân bảo các. Tu sĩ xem những đường vân màu đen trên khuôn mặt chữ điền, rụt rụt người, không ngờ hắn lại là ma tu. Hừ, thằng nhóc thối. Ma tu lấy một cái chuông, là hình thức của pháp khí, chừng tu sĩ trẻ tuổi. Chuông ma âm này là pháp khí ma tu, tên tiểu tử luyện khí mà cũng dám đoạt với ta. Ngươi nói bậy, pháp khí cũng không phải linh khí, không cần nhận chủ. Rõ ràng cái này là ta mua, có mệnh mua, nhưng xem ngươi có mệnh dùng không. Ma tu này vung tay lên, từng đám bụi gai lại xông lên quất về bên này. Nghệ Thanh nhảy thẳng vào phiến bụi gai này, kiếm chiêu biến ảo, lập tức ngàn vạn kiếm quang vòng khắp bụi gai xanh ngắt, như chính nó có sức sống. Không tới một lát bụi gai chẳng chịt đều bị cắt thành đoạn ngắt, rớt xuống. Ngươi là kim đan tu sĩ. Ma tu nhướng mày, khuôn mặt lộ vẻ kiêng kỵ, chừng lục tu sĩ ở cách đó không xa. Thằng nhóc thối, không ngờ ngươi lại mời được kim đan tu sĩ tới hộ tống. Tay y dương lên tạo thành kết ấn, cười lạnh một tiếng. Các ngươi gặp được ta thì nhất định phải chết ở chỗ này. Sau một khắc, trận pháp trên mặt đất chuyển thành màu đỏ. Những dây gai bị chặt rơi đột nhiên tỏa ra rất nhiều hắc khí, lan khắp rừng trúc. Không khí lạnh lẽo thấu xương ăn mòn bốn phía. Là âm khí. Nghệ Thanh siết chặt kiếm trong tay, quay đầu nhắc nhở, lùi sau, phong bế ngũ giác, phòng ngừa âm khí nhập vào cơ thể. Lục tu sĩ nhanh chóng nghe theo, vừa bày một trận pháp phòng ngự đơn giản, vừa nhắc nhở nữ tử bên cạnh, đạo hữu mau vào trận pháp, âm khí không phải chuyện đùa. Đáp lời hắn vẫn là những tiếng khò khò, vẫn còn ngủ, làm sao nàng ta có thể đi được tới đây vậy? Âm khí che kín bốn phía mịt mờ, trong trận pháp của ma tu lại càng sinh ra những bụi gai, có hắc khí che đi, công kích của đối phương càng mạnh hơn. Nghệ Thanh chém đứt mấy cái bụi gai, lại phát hiện đối phương bay thẳng đến hai người đằng sau. Xem ra cái ma tu này không chỉ muốn đoạt bảo, hắn thực muốn giết tu sĩ họ Lục. Nghệ Thanh nhướng mày, điều động linh khí toàn thân mà không giữ lại. Kiếm chiêu đổi liên tục, kiếm khí hóa hình, trong nháy mắt hơn 10 thanh kiếm do kiếm khí tụ thành xuất hiện quanh thân, hóa ra nghìn vạn đạo kiếm quang, trực tiếp phá tan trận pháp, cắt sạch đám bụi gai và cả những luồng hắc khí. Trận pháp dưới chân kêu răng rắc rồi nứt ra. Ma tú há mồm phun ra một búng máu, vẻ mặt không dám tin nhìn Nghệ Thanh. Điều này sao có thể? Tủ âm trận của ta. Ngươi là kiếm tu. Rõ ràng tu vi của y ở trên hắn, lại có trận pháp này nữa. Hắn không có khả năng thắng được oai.